Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, Resident Evil. Không sai, chính là Resident Evil, cái này cầm thương nữ nhân Jill, còn có cái nào gọi là Terry nữ nhân, đều là Resident Evil hai bên trong nhân vật, tuy nhiên phương diện chi tiết khả năng nhớ kỹ không rõ lắm. Nhưng là nhân vật cùng đại khái nội dung cốt truyện vẫn nhớ. Mặc dù có chút nghi hoặc vì sao lại trong tương lai dạng này hoàn cảnh bối cảnh phía dưới xuất hiện Resident Evil nội dung cốt truyện. Nhưng là Tô Cảnh cũng không có suy nghĩ nhiều. Nơi này là Raccoon City. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi ở nơi này, không biết nơi này là địa phương nào không? Jill mở miệng hỏi. Tô Cảnh nhún nhún vai. Diêu nhíu mày gật đầu nói. Nơi này đúng là Raccoon City. Ngươi tên gọi là gì? Trước đó là từ đâu ra? Tô Cảnh. Tô Cảnh nói chỉ là tên của mình. Lại không có trả lời vấn đề thứ hai. Diêu còn muốn truy vấn chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Phảng phất là có người phá cửa. Cái này khiến bọn họ lập tức khẩn trương lên. Diêu nói. Ta nhớ được vừa rồi giống như nhìn thấy thang lầu. Nơi này quá trống trải, có hay không yểm hộ tránh né địa phương? Rời khỏi nơi này trước. Nhìn ra, Diêu hẳn là ba người này bên trong chủ sự. Nàng vừa nói như thế, hai người khác tự nhiên đi theo hành động. Diêu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh từ mặt bàn nhảy xuống tới đi theo đám bọn hắn hành động chung. Nếu như nhớ không lầm, Diêu các nàng gặp được nhân vật nữ chính Alice. Gặp phải zombie số lượng không ít, tạm thời mình cũng không có mục tiêu, cũng không dự định ly khai Raccoon City, không bằng trước đi theo các nàng. Mấy người rất nhanh là đến nơi thang lầu chuẩn bị xuống đi. Nhưng là phía dưới lại truyền đến gào thét thanh âm, Diêu hướng về phía dưới xem xét, liền gặp được có zombie hướng về phía trên lao đến. Hơn nữa, số lượng không ít. Lên lầu, Diêu quyết định nhanh chóng hô. Rất nhanh đám người quay đầu chạy lên. Tô Cảnh không nhanh không chậm theo ở phía sau đánh giá ba người. Diêu hành động cấp tốc, vô cùng tỉnh táo. Người da đen bị thương cảm giác trạng thái cũng không khá lắm. Về phần cái kia Terry liền hoàn toàn là kinh hoàng. Nhớ kỹ nàng nguyên lai giống như là một cái dự báo thời tiết dẫn chương trình A. Nhát gan hoang mang cũng rất bình thường. Một đường bò thang lầu rất nhanh tới tầng cao nhất. Đẩy cửa đi vào, mới phát hiện cái này tầng này tựa hồ là người mua cư. Hơi có chút quạnh quẽ. Các ngươi cẩn thận một chút. Diêu nói một tiếng. Giờ thương bắt đầu kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Ầm, tiếng súng đột nhiên vang lên. Terry trong nháy mắt giật nảy mình. Theo bản năng lôi kéo Tô Cảnh cánh tay. Một cái zombie ứng thanh ngã xuống đất. Diêu sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất vừa rồi giết cương thi người căn bản không phải nàng. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhắm mắt theo đuôi. Nơi này tựa hồ chỉ có một cái như vậy zombie. Xác định chung quanh không có zombie về sau. Jill mới đưa tầng này cửa đóng lại. Dạng này tạm thời. Không cần lo lắng sẽ zombie tiến đến. Nghỉ ngơi một chút đi. Đợi đến muộn một chút. Những cái này zombie rời đi. Chúng ta lại nghĩ biện pháp ly khai. Jill một bên sống, một bên ngồi ở bên cạnh trên giường. Người da đen cùng Terry cũng nhẹ nhàng thở ra. Đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Thời gian bây giờ là buổi chiều. Nghỉ ngơi một chút, đoán chừng buổi tối mới có thể hành động. Đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Tô Cảnh cũng đi theo nằm một hồi. Đoạn đường này giết zombie đi đường. Mệt đến là chưa nói tới. Nhưng là nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Tô Cảnh nằm ở trên giường híp lại. Cũng không biết qua bao lâu. Tô Cảnh nghe thấy chung quanh có âm thanh. Hơi hơi mở mắt ra. Liền gặp được xa xa Terry đi lên. Vẻ mặt do dự xoắn suýt bộ dáng. Tô Cảnh đứng dậy. Terry nghe thấy thanh âm nhìn về phía Tô Cảnh. Chần chờ một chút đi tới. Cái kia, ta có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao? Terry do dự nhỏ giọng nói ra, ta muốn đi toilet. Nhưng là chính ta không dám đi. Người có thể bồi ta hay sao? Toilet, Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Toilet tựa hồ cũng không ở tầng này. Nếu như muốn đi phòng vệ sinh mà nói liền phải mở cửa ra ngoài. Nhưng là thang lầu bên trong nhưng có zombie đây. Người biết dạng này ra ngoài nguy hiểm cỡ nào a? Nếu như ngươi nhịn không được, tùy tiện tìm một chỗ là được rồi a. Hiện tại cũng không người sẽ để ý những cái này. Tô Cảnh đến, Terry đỏ mặt ta. Ta biết, nhưng là ta thật sự là, van cầu ngươi, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Ngươi còn không có thích ứng. Cái gì gọi là tận thế? Tô Cảnh cười cười đứng dậy theo. Nhìn thấy Tô Cảnh đứng dậy, Terry trong nháy mắt vui vẻ. Các ngươi muốn đi đâu? Jill lúc này bỗng nhiên ngồi xuống nói. Nàng muốn đi phòng vệ sinh. Ta theo nàng đi. Ngươi tỉnh vừa vặn. Chúng ta sau khi đi ra ngoài các ngươi liền đem cửa khóa lại. Miễn cho có zombie tiến đến. Các ngươi hai cái. Chấm ngoặc kép. Jill lúc đầu muốn nói các ngươi hai cái có phải điên rồi hay không? Thời gian dài như vậy đây chỉ sợ bị lây bệnh zombie càng ngày càng nhiều. Các ngươi cứ như vậy ra ngoài cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bất quá nhìn xem Tô Cảnh lạnh nhạt bộ dáng. Terry vội vàng biểu tình. Do dự một chút Jill nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Đi tới cửa. Jill hướng về Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng mở cửa. Vừa mới mở cửa. Liền gặp được có cái zombie đánh tới. Jill vừa muốn nổ súng. Chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói. Đừng nổ súng, sẽ dẫn tới zombie. Nói xong, Tô Cảnh đã liền xông ra ngoài. Trên tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao. Lớn như vậy ra hỏa đột nhiên xuất hiện. Để Jill cùng Terry đều có chút ngoài ý muốn. Trước đó hắn thanh đao giấu ở đâu? Bất quá càng bất ngờ chính là Tô Cảnh thực lực. Đao quang lóe lên, zombie trực tiếp dứt khoát bị chạm đầu. Đi! Tô Cảnh hướng về Terry nói một tiếng. Terry cái này mới tỉnh cơn mơ vội vàng đi theo. Dựa theo vách tường đánh dấu. Phía dưới hai tầng thì có phòng vệ sinh. Bất quá hai tầng này. Chỉ ít có hơn 10 zombie. Cái này khiến Terry đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là Tô Cảnh lại vô cùng bình tĩnh. Những cái này khiến người sợ hãi zombie ở trước mặt Tô Cảnh phảng phất cùng oa oa tựa như. Đợi đến Terry phản ứng lại thời điểm những cái này zombie đã toàn bộ bị chém đầu. Lần này không cần Tô Cảnh chào hỏi Terry liền vội vàng đi theo qua. Răng rắc, cửa đẩy ra, liếc mắt liền nhìn thấy mấy cái zombie bị thanh âm hấp dẫn qua tới. Bên kia, Tô Cảnh xác nhận một lần phòng vệ sinh phương hướng, mang theo Terry đi tới. Trên đường cản đường zombie toàn bộ bị Tô Cảnh giải quyết. Cái này khiến Terry nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Cái này quá mạnh. Tại loại này tận thế đồng dạng hoàn cảnh. Nếu như có thể đi theo cường giả như vậy đó mới gọi chân chính an toàn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.